Chương 235, Tà Giang Sơn 10. Có Vu Giả nói ra, trên mặt băng tổng cộng có 3 khu bị đập phá, bên trong một cái rất lớn, còn có một cái cách khác kẽ nước băng tuyết có chu tờ xa có bao xa đâu. Lâm Tịch truy vấn. Kêu bà tử nghĩ nghĩ, nói ra, như có cái 5-6 bước xa. Lâm Tịch hỏi lại, ngươi xác định đơn độc chỗ kia cách mặt khác hai cái có 5-6 bước xa? Thấy mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn mình cằm chằm, kêu bà tử có chút không rõ nội tình, nhưng vẫn gật đầu. Viên Thư Ngưng cùng Phương Nương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Lâm Tịch lại vẫn không thuận không buông tha, ta đầu tiên là ném ra 6-7 bước xa đau chân, sau đó lại chạy về đi đem hai vị cô nương đẩy tới sông. Tiếp tục lại kéo lấy uy đến không thể bước đi chân chạy về đi lại đem tả cô nương đụng nước vào trong. Không nói trước ta tại sao muốn làm như thế, chỉ bằng vào cái này một phần bản sự, chính ta đều bội phục mình. Trong loán cắt sớm chuẩn bị xong địa long, có người rơi xuống nước về sau, còn cố ý lấy thêm hai cái chậu than tử tới. Giờ phút này không nói ấm áp như xuân cù nở dê không kém bao nhiêu, Phương Nương khuôn mặt lại mặt không còn chút máu, cả người cơ hồ muốn khống chế không ngừng run rẩy. Khương gia hai tiểu chỉ biết là tiểu cô cô đã không chế lại cục diện, đây là nữ nhân kiện cáo bọn họ cu nở dê không nên nói, chỉ đem 4 cái đèn pha đồng dạng con mắt đối Phương Nương cùng Viên Thư Ngưng quét tới quét lui. Lâm Tịch cười ha hả hỏi Viên Thư Ngưng, kỳ thật ta vẫn nghĩ hỏi Viên cô nương, vì cái gì nhất định không quan tâm ta nha đầu cùng đi theo Thưởng Mai, mà Thưởng Mai lại nhất định phải tới 6 cầu khúc, dù sao nước này thượng nhưng không có hoa mai a. Kính Vương Phi thấy tình thế không ổn, vội vàng cười ha hả nói ra, ai u, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, mấy người các ngươi hải tử tuổi còn trẻ so ta còn muốn hồ đồ, làm sao ngay cả mình như thế nào rơi vào trong nước đều không có làm rõ ràng. Viên Thư Ngưng ngập ngừng nói, ta Lâm Tịch nhìn xem Kính Vương Phi kính cẩn nói ra, Vương Phi nói đùa, chúng ta tự nhiên là hồ đồ, đại vương tôn thật đúng là lợi hại đâu. Bên này vừa rơi vào trong nước, hắn liền chạy tới. Viên cô nương mới có thể nhanh như vậy được cứu đi lên, nói đến, thật đúng là Viên cô nương ân nhân cứu mạng a. Đám người nhất thời nhìn xem đại vương tôn, nhất thời nhìn xem Viên Thư Ngưng, một cái sắc mặt tái nhợt một cái lại mặt đỏ tía tai, thì ra ba người rơi xuống nước hai cái là bà tử nhóm cứu lên, đại vương tôn chỉ chuyên môn cứu được Viên Thư Ngưng. Có gian tình a. Kính Vương Phi không nghĩ tới việc này bị Khương San cho trước mặt mọi người thiêu phá. Mặc dù nói phần lớn người cũng đều tại vườn mai ngắm hoa hoặc là tại phòng khách, nhưng nơi này mấy vị, đều là nàng cố ý tuyển cao y chù nở dê loa y kia tranh chua lưới nhanh yêu truyền nhàn thoại chu. Vốn là nghĩ đến nhi tử cứu được rơi xuống nước Khương San, khiến cái này người một lan truyền, Khương San cũng chỉ có thể ngoan ngoan đến cho mình làm thê tử, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghĩ đến người nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ mượn lý do này đem Ngưng tỷ nhi hướng trong vương phủ nhét thời điểm, nàng liền bó tay toàn tập. Khương Phỉ lúc này đứng dậy cùng Kính Vương Phi cáo tử, nói là nhà mình tiểu cô cô chân tổn thương lợi hại, nghĩ vội vàng nhấc đi về nhà cứu chữa. Bất kể thế nào, con gái người ta tới, bị nhà mình chất nữ mang theo chẳng những đau chân không nói, còn kém chút bị nói xấu, Kính Vương Phi đều là có chu tờ đối lý. Thấy người nhà họ Khương khăng khăng cáo tử, Vương Phi cũng không tốt lại giữ lại, thế là nói chờ Thưởng Mai Yến kết thúc tự mình đi thăm viếng nàng. Khương Phỉ lúc gần đi đèn pha đồng dạng con mắt vừa hung ác tập trung vào Viên Thư Ngưng, về phần nhị vị cô nương tự nhiên oan uổng ta tiểu cô, hủy người danh dự việc này, Khương Mộ tất nhiên sẽ tới cửa đòi một lời giải thích. Thật đáng sợ, Viên Thư Ngưng muốn nói, không phải ta nói, người lão nhìn ta làm gì thế, nhưng là há to miệng, không dám nói ngữ. Phương Nương lặng lẽ bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người Viên Thư Ngưng, chờ ngươi bị treo trên cây về sau, ngươi lại nói câu nói này. Ta tính ngươi lợi hại, đợi đến trở về Khương Phủ, nghe nói lần này ra ngoài đau chân, Lâm Tịch gian phòng phần phật một chút nhiều một đám người, lao nhau, gọi đại phu, nhìn thương thế, vội vàng đánh Khương Phỉ, Khương Vân, còn có hai cái tẩu tử lặng lẽ lau nước mắt. Lâm Tịch không còn gì để nói, các ngươi đây là đều học được càn khôn đại Nazi, thành đoàn mà tới làm một đời thần y khúc cửu tiêu đệ tử. Lâm Tịch tuyệt đối có biện pháp để chân của mình nhìn làm bị thương kinh tâm động phách, nhưng là 34 ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vấn đề là, nàng chưa kịp xử lý tốt, những người này liền lửa thiêu nông đồng dạng chạy tới. Nhìn xem bị sửa chữa đến kim quang long lánh, đại hệ mở la nhờ rực rơ hai con, Lâm Tịch cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đối nhà các người, phi đối nhà chúng ta người hành động lực nghiêm trọng đoán chừng không đủ. Ăn cơm tối xong, tân nhiệm cung thuận hầu Khương Nhị Lang cuối cùng là trở về. Muốn nói Khương gia, tuyệt đối là toàn kinh thành rất kỳ hoa gia đình. Thừa kế tước vị chính là lão nhị, nắm trong lòng bàn tay quý lại là lao dâu cả. Người khác đều âm thầm chê cười bọn họ, giang hồ lùn cỏ chính là không có quý củ. Chuyện này là sao phía sau luận người không phải là tính là gì có bản lĩnh ngươi ngay mặt nói à, dù sao nói là o tư cu nở dê không quan tâm. Nhân ngôn đáng sợ, sở dĩ đáng sợ là bởi vì bị nghị luận người quan tâm. Dùng bọn họ lao nương lại nói y, nghe người khác đánh giám, cuối cùng thối đến luôn là chính mình. Người nhà họ Khương xưa nay không quan tâm những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Nhìn xem nhã nhặn tuấn giật Khương Nhị Lang, Lâm Tịch trong nháy mắt dây hiểu sở nguyên đế tại sao muốn đem tước vị truyền cho hắn, người này thấy thế nào như thế nào là một giới thư sinh yếu đuối, nguy hiểm chỉ số làm sao đều so nhìn xem giống Trương Phi chuyển thế đồng dạng Khương Đại Lang tiểu đi. Hơn nữa nếu như bọn họ là phổ thông con em thế gia, rất có thể bởi vì tước vị vấn đề huynh đệ bất hòa, thùng sắt đồng dạng Khương gia chỉ cần xuất hiện một tia khe hở, đối hoàng thất tới nói đều là phúc không phải họa. Nhưng là đáng tiếc, hoàng đế kỳ thật nhìn lầm, Khương Nhị Lang là tồn tại càng nguy hiểm hơn. Kịch bản bên trong nếu như không phải bọn họ thành công kiềm chế lại Khương San, muốn cầm xuống Khương gia tuyệt đối không thể có thế dễ dàng như vậy. Khương Nhị Lang yên tĩnh nhìn Lâm Tịch nửa ngày, mới mở miệng, ngươi giấc mộng kia, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ cùng ta chi tiết nói đi, ít cầm cùng đại tẩu nói bộ kia đến lừa gạt ta. Nhìn xem, liền nói hắn nguy hiểm đi, Lâm Tịch âm thầm liếc mắt, vẫn là ngoan ngoãn nói cái này cái gọi là mộng, lần này thật sự là triệt để, chỉ che giấu thân phận của mình. Khương Nhị Lang nghe xong cau mày, thật lâu không có lên tiếng, hắn cũng cảm thấy lục lục mộng chỉ sợ thật sẽ tại tương lai phát sinh. Một lát sau, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng nói ra, đừng sợ, mộng có lúc là một loại cảnh cáo, có lúc thì là nhật có chút suy nghĩ, nhị ca cảm thấy ngươi càng có khuynh hướng cái trước. Đã có sở cảnh cáo, kia chính là ta Khương gia mạng không có đến tuyệt lộ. Ngươi chuyện hôm nay ta cũng nghe nói, làm không tệ. Ngươi nhìn, hết thể theo giờ khắc này bắt đầu, đã không đồng dạng. Chỉ cần ca ca của ngươi nhóm còn sống, tuyệt không khiến người ta khi dễ ngươi đi. Khương Nhị Lang nhìn xem mặc dù hào hoa phong nhã, lời này lại mang theo âm vang thanh âm, Lâm Tịch một nháy mắt nước mắt như mưa, đống nhiên sụp đổ khóc lớn, nhị ca, là ta hại các ngươi, là ta hại từ trên xuống dưới nhà họ Khương hơn 300 khẩu, ta là tội nhân A Lâm Tịch cũng không có khống chế cỗ này cảm xúc, kia là người ủy thác khó mà tiêu tan tự trách cùng oán nghiệm.